Từ Hokage bắt đầu, chương 723, Serapho thỏa hiệp, góc chuyện audio.com. Ngươi hình như hiểu lầm ta rồi à, Serapho. Rosen lắc đầu thở dài nói. Sau đó lại nói tiếp, ta nói khống chế ở đây cũng không phải biến bọn hắn thành khôi lỗi không có chút cảm xúc như vậy. Bọn hắn vẫn sẽ như bình thường một dạng, có vui buồn cảm xúc, có riêng mình ý nghĩ. Ta nói khống chế ở đây có nghĩa là đem bọn hắn những cái kia phiến diện tà ác ý nghĩ cho khống chế lại. Để bọn hắn không có phát động chiến tranh mà thôi. Còn lại những thứ khác ta sẽ không can thiệp. Đem tam phương thế lực cao tầng khống chế lại Rosen sau đó cũng lười quản lấy bọn hắn. Vẫn để như bình thường một dạng. Bây giờ ác ma nội chiến đã kết thúc. Tam phương thế lực đã coi như bước vào hòa bình thời đại. Tự bọn hắn sẽ giúp cho mình thế lực phe phái phát triển. Chuyện như thế này Rosen cũng lười đi can thiệp. Chỉ là có đôi lúc Rosen sẽ để bọn hắn ở trong bóng tối trợ giúp hắn một số chuyện cần thiết mà thôi. Tỉ như đưa đến một ít ác ma hay đọa thiên sứ để đào tạo thành vì Rosen phục vụ thuộc hạ. Thứ này là rất cần thiết. Nhắc đến mới nhớ. Có lẽ lúc này Greyfia cùng Cateria mấy người chắc đã đem CX đám người cho giải quyết rồi đi. Ngươi nói là thật, Serapho một mặt nghi ngờ nhìn về phía Rosen nói. Tất nhiên, ta đã bao giờ lừa gạt ngươi qua. Có, Serapho một mặt khinh bỉ nhìn Rosen, không chút khách khí gật đầu nói. Nghe vậy Rosen cũng không biết nói gì cho phải. Như vậy, ngươi có hay không chấp thuận ta đề nghị đây? Serapho, Rosen cười nhạt nhìn về phía nàng nói. Nghe vậy Serapho trầm mặc một chút, nếu đúng như Rosen lời nói. Như vậy cũng không phải là chuyện xấu. Ít nhất CX đám người cũng không có bị biến thành khôi lỗi như vậy. Được rồi, ta đồng ý, mong là như ngươi nói như vậy. Không làm hại CX cùng những người khác. Serapho thở dài nói, nàng cũng không biết quyết định này có phải hay không là đúng. Nhưng mà chỉ cần hòa bình có thể tiếp tục kéo dài. Như vậy là ổn rồi. Trải qua lâu như vậy nội chiến, tự tay đem nàng trước kia bằng hữu giết chết Serapho trong lòng cảm thấy rất thương tâm. Đây cũng chính là hậu quả do chiến tranh mang đến. Serapho tuyệt đối không muốn lĩnh hội dạng này trải qua một lần nào nữa. Nàng đã quá mệt mỏi. Đúng rồi, nơi này là nơi nào a Rosen? Không phải là minh giới đi. Serapho nhìn xung quanh nghi hoặc nói. Bỗng nhiên Serapho đột nhiên nhớ đến nàng lúc này tình huống. Hiện tại nàng không biết mình đang ở nơi nào. Minh giới thì không thể nào có một nơi như thế này. Xung quanh đều bị bao phủ bởi băng tuyết. Hơn nữa ở tảng băng bên trong còn có phát ra lam tử sắc quang mang rất xinh đẹp. Nếu minh giới tồn tại một nơi như thế này. Serapho nhất định sẽ nhận ra, bởi vì một nơi xinh đẹp như vậy nhất định sẽ rất nổi tiếng. Điều này cũng có nghĩa là nàng đã không còn ở minh giới. Chấm, nói ra sợ ngươi không tin, nhưng đây là thế giới của ta. Huyễn linh giới, nơi này là Tử Lam Băng Sơn, là huyễn linh giới một khu vực nhỏ. Rosen cho Serapho giải thích về huyễn linh giới, bất quá sợ rằng nàng sẽ không tin. Dù sao tạo ra được một cái thế giới như thế này đúng là rất khó tin. Chấm, ta tin tưởng ngươi, Serapho gật đầu cười nói. Serapho biểu hiện quả thật vượt ngoài Rosen tưởng tượng. Điều này không khỏi khiến cho Rosen sững sờ. Ngươi thật tin tưởng, tại sao, chuyện này không phải là rất khó tin sao? Bình thường khi nghe được sự tình này e rằng sẽ không có ai tin tưởng đi. Rosen nghi hoặc nhìn Serapho nói, đúng là như vậy, nhưng ngươi không nghĩ thử xem ta là ai, ta nhưng là Shichi gia tộc người thừa kế, là tương lai tứ đại ma vương một trong, trên đời này có chuyện gì ta chưa thấy qua, nói đến đây Serapho mỉm cười nhìn về phía Rosen nói, hơn nữa sáng tạo thế giới đúng là khiến người khác rất chấn kinh. Tỷ như thánh kinh chi thần sáng tạo ra thiên giới. Ngươi thực lực đã vượt qua thánh kinh chi thần không biết bao nhiêu. Sáng tạo ra một cái chân chính thế giới cũng không phải là rất ngạc nhiên. Nghe Serapho lời nói Rosen đúng là có chút kinh ngạc, Bất quá suy nghĩ lại thì cũng đúng như nàng nói như vậy. High School DxD thế giới tồn tại không biết bao nhiêu thứ đáng kinh ngạc. Ác quỷ, thần linh, thiên sứ, đọa thiên sứ, ngay cả thánh kinh chi thần cũng có thể sáng tạo thiên giới. Sáng tạo ra sinh mạng thiên sứ. Những chuyện này đối với người khác tới nói là chuyện không thể nào tin được. Nhưng đối với Serapho dạng này cường giả cũng không phải là sự tình gì quá kinh ngạc. Quả nhiên, cao đẳng thế giới người cùng những thấp hơn thế giới khác người là không giống nhau. Như vậy cũng tốt, đỡ mất công ta phải dài dòng giải thích. Nói xong Rosen liền nhìn về phía Serapho nói tiếp. Đã đến đây rồi, ngươi có hay không muốn tham quan thế giới này một chút? Huyễn linh giới nhưng là rất đẹp à, như vậy liệu có ổn không? Dù sao chuyện này quá đột ngột, Serapho lo lắng nói, dù sao nàng bị đưa đến nơi này quá đột ngột, từ lúc nàng đặt chân đến huyễn linh giới cũng đã có hơn nửa ngày. Nhất định nàng thân nhân đang rất lo lắng. Ngươi cứ yên tâm, thế giới này là do ta tạo ra. Thời gian trôi qua cũng là do ta khống chế. Từ lúc ngươi đến đây thế giới bên ngoài thời gian trôi qua cũng chỉ có mấy phút khoảng chừng. Sẽ không có chuyện gì. Rosen lắc đầu cười nói. Như vậy thì không thành vấn đề. Chúng ta đi thôi. Nói xong Serapho cánh tay vòng qua Rosen cánh tay cười nói. Rosen lúc này có thể cảm nhận được đoàn kia mềm mại đồi núi dính sát lên hắn cánh tay. Bất quá lúc này Rosen sẽ không lại tiếp tục đi làm chuyện kia. Sẵn tiện đây, ta cũng muốn đem những cái khác tỉ muội giới thiệu cho ngươi. Rosen nhàn nhạt nói, cái khác tỉ muội, ngươi còn có cái khác nữ nhân. Serapho một mặt kinh ngạc, sau đó sắc mặt liền trầm xuống. Bao nhiêu, hả, ngươi còn có bao nhiêu nữ nhân? Không biết, quá nhiều, cho nên ta cũng lười đi đếm. Ngươi cái này hỗn đản. Cách chương.